Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 916, 916. Chương 916 hỉ đường. Một đôi tân nhân, bọn họ một nhà ba người tổ hợp ở bên nhau hình ảnh. Nói không nên lời ấm áp ngọt ngào, bất quá là một gian tứ phương phòng nhỏ xá. Là có thể như thế hạnh phúc. Liên Thanh qua hồi lâu mới hoãn qua thần. Tiểu ái cũng không có quấy giày Thanh tỷ tỷ bình tĩnh suy nghĩ. Tiểu ái có quan hệ dị đồng Phượng Hoàng. Ngươi nhìn thấy gì đoạn ngắn? Liên Thanh một lần nữa nắm lấy tiểu ái đôi tay. Tiểu ái nhấp nhấp miệng. Lại lần nữa đem linh hồn của nàng lực chậm rãi tập trung vào Thanh tỷ tỷ trong cơ thể. Phượng Hoàng. Dị đồng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cũng không biết một đầu. Cùng dị đồng Phượng Hoàng cùng nhau. Còn có vô số Phượng Hoàng phi ở dị đồng Phượng Hoàng lúc sau, chẳng qua cặp kia có được dị đồng. Phượng Hoàng ở phía trước đi đầu, mà đi theo dị đồng Phượng Hoàng bên cạnh người chính là một đầu bảy màu Phượng Hoàng, cái này đoạn. Ngắn duy trì thật sự đoàn, Liên Thanh trong óc tức khắc biến trở về chỗ trống, Thanh tỷ tỷ. Thật sự ngượng ngùng, tiểu ái liền thấy được nhiều như vậy. Tiểu ái xin lỗi mà nhìn Liên Thanh cười nhạt lắc. Đâu, tiểu ái, ngươi đã rất tuyệt, cho ta rất nhiều tin tức. Đúng rồi Thanh tỷ tỷ, tiểu ái còn mơ thấy rất nhiều cùng Thanh tỷ tỷ có quan hệ sự. Lúc này đến phiên tiểu ái phản nắm, Liên Thanh non mịn đôi tay, đầu tiên là trống rỗng. Sau đó, một mảnh hồng, ngay trung tâm treo một cái đại đại song, hỷ tự. Hai mặt lửa đỏ thân ảnh, là một đôi dáng người chắc tuyệt tân nhân. Tân lang quan bóng dáng bị một đầu lửa đỏ đầu tóc chặn hơn phân nửa. Nhưng là lại không khó coi ra tân lang quan tinh tráng cường kiện chi thân, Liên Thanh biết. Người nọ nhất định là Lâu Tiêu. Tiêu chí tính tóc đỏ. Tân nương tử thân hình cùng Liên Thanh giống nhau. Chẳng qua phức tạp hỉ phục tầng tầng che đậy Liên Thanh mạn diệu thân thể mềm mại. Trên đỉnh bị một chương tơ vàng Phượng Hoàng khăn voan đỏ che lại diện mạo, hình ảnh đột nhiên vừa. Truyền, là một gian sáng sủa hỉ phòng, tân nương tử đôi tay giao điệp ở trên đùi. Im ắng chờ đợi tân lang quan, một đôi ăn mặc hỉ giày chân to xuất hiện ở trước mắt. Một đôi giày rộng đôi tay run rẩy chậm rãi xốc lên khăn voan đỏ, hồng diễm diễm cái miệng nhỏ. Cao thẳng mũi, lại đến một đôi tả lam hữu hồng dị đồng. Lại là dị đồng giả xuất hiện. Cái kia tân lang quan là Lâu Tiêu. Lớn lên giống nhau như đúc. Kia nàng tân nương tử chỉ có thể là Liên Thanh. Cho nên Liên Thanh chính là dị đồng giả. Hạnh phúc hình ảnh biến mất. Liên Thanh còn ẩn sâu ở trong đó. Thanh tỷ tỷ. Ta hai năm trước mơ thấy quá một hồi thuộc về Thanh tỷ tỷ đại hôn. Nhưng mà hiện tại ta quay đầu lại tìm kiếm. Đã tìm không thấy cái kia đoạn ngắn. Liên Thanh nhíu mày. Chẳng lẽ người mơ thấy tương lai? Còn có thể sửa đổi? Khả năng đi. Tiểu ái cũng không hiểu nhiều lắm, Liên Thanh giữa mày càng túc càng sâu. Sau đó lâm vào trầm tư, nghĩ lại tới hai năm trước, Liên Thanh đối Lâu Tiêu thái độ, ân, thực ác liệt, đối người nam nhân này thả rất nhiều tàn nhẫn lời nói. Còn nói quá không thích Lâu Tiêu loại này loại hình nam nhân. Bá đạo vô sỉ, không một chút nhân quyền, Liên Thanh sẽ thích này nha mới là lạ. Ngược lại là gặp được có được một đôi sạch sẽ con ngươi Phượng Ngôn Dục. Liên Thanh đối Phượng Ngôn Dục ấn tượng đầu tiên thực hảo, cặp kia thanh triệt con ngươi giống như gột rửa nhân tâm tịnh đàm, thực dễ dàng làm người luân hãm. Cho nên lúc ấy Liên Thanh có hai lựa chọn. Một là lựa chọn tà mị bừa bãi Lâu Tiêu. Nhị là lựa chọn sạch sẽ vô hại Phượng Ngôn Dục, liền khi đó tuyển. Liên Thanh sẽ lựa chọn Phượng Ngôn Dục. Cho nên tiểu ái vô tình đoán trước tới rồi tương lai. Thấy chính là Liên Thanh cùng Phượng Ngôn Dục cùng đăng hỉ đường hình ảnh. Hảo nha, dù sao Phượng Ngôn Dục vẫn là Lâu Tiêu đều vô kém. Này hai cái, hỗn cầu, rõ ràng chính là cùng người. Thanh tỷ tỷ, tiểu ái nhẹ nhàng gọi hồi Liên Thanh vững vàng mà gật đầu. Tiểu ái, tương lai khẳng định có thể sửa đổi. Hết chương.